Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5278, tự tử sao? Chương 5282, tự tử sao? Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cái này ba đạo cổ thánh, còn lâu mới là huyền sách cái này thiên đạo cổ thánh đối thủ. Về phần nói lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, ba cùng một nghìn, đây là rõ ràng. Chu Hoành Vũ hắn nhất định phải toàn lực tranh thủ thời gian, đồng thời nhanh chóng quật khởi. Chỉ tiếc, huyền sách chưa hẳn chịu cho hắn thời gian. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ thông qua hỗn độn tế đàn, chạy về hỗn độn tổ địa. Lúc đến thời khắc này, khoảng cách Chu Hoành Vũ mở ra đoàn đội thí luyện, đã qua thời gian một tháng. Đi qua một tháng cải tạo cùng thăng cấp, hoàn toàn mới huyền thiên thế giới rốt cục lần nữa mở ra. Quen thuộc huyền thiên thế giới tồn tại, đột nhiên không có huyền thiên thế giới. Hỗn độn tổ địa sở hữu tu sĩ đều vô cùng không thích ứng. Bởi vậy, huyền thiên thế giới vừa mở ra, sở hữu tu sĩ liền trước tiên tràn vào huyền thiên thế giới. Vừa mới đi vào huyền thiên thế giới, sở hữu tu sĩ liền không khỏi trợn mắt hốc mồm. Phóng nhãn hướng lên trời không nhìn qua, 3000 ngôi sao trong hư không chiếu sáng rạng rỡ, cửu thải hào quang gắn đầy toàn bộ bầu trời. Đại địa phía trên, cửu thải linh khí ngưng tụ thành màu sắc rực rỡ linh vụ, trên mặt đất phiêu đãng. Toàn bộ huyền thiên thế giới bên trong linh khí nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Về tới hỗn độn tổ địa về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên triệu tập Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Đi qua nhất phàm thương thảo về sau, Chu Hoành Vũ đem huyền thiên thế giới sở hữu sự vụ toàn quyền ủy thác cho Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Đồng thời, không e dè, đem Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi an bài tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng dưới trướng. Nhìn một chút các nàng thích hợp làm cái gì, liền an bài các nàng làm cái gì. Chu Hoành Vũ có thể tuyệt đối tín nhiệm cũng không có nhiều người. Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi chính là hai trong đó. Huyền thiên thế giới sự vụ như thế bận rộn, có thể cho thêm Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng an bài hai cái trợ thủ, luôn luôn tốt nha. Thu xếp tốt huyền thiên thế giới sự vụ về sau, Chu Hoành Vũ lần nữa đem huyền thiên thế giới lâm thời ủy thác cho Giả Thuyết Nguyên Thần. Sau đó, Chu Hoành Vũ khống chế lấy Nguyên Thần, cũng chính là Linh Kiếm Chiến Thể, rời đi hỗn độn tổ địa. Linh Kiếm Chiến Thể tuy nhiên cũng không phải thật sự là pháp thân, bất quá có rất nhiều hỗn độn chí bảo cùng công đức chí bảo hộ thể. Chu Hoành Vũ Nguyên Thần đã đủ để vượt qua hỗn độn chi hải, cho dù cùng người đối chiến cũng không có nhiều có thể bị thương hắn. Rời đi hỗn độn tổ địa về sau, Chu Hoành Vũ trực tiếp hướng về chính mình ra đời vùng thế giới kia chạy tới. Làm cổ thánh, Chu Hoành Vũ không gian đại đạo đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Trước là thông qua đại đạo tế đàn truyền tống về tế đàn đảo. Sau đó, Chu Hoành Vũ bằng vào nhục thân lăng không đứng vững hỗn độn chi hải, về tới chính mình ra đời vùng thế giới kia, trở lại 30 giai băng phôi chiến trường. Chu Hoành Vũ một chút phân biệt một chút phương hướng, sau đó trước tiên mở ra thứ nguyên thông đạo, dưới chân di chuyển ở giữa, Chu Hoành Vũ bước vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Xuyên qua thứ nguyên thông đạo, Chu Hoành Vũ lúc xuất hiện lần nữa đã thân ở điên đảo ngũ hành giới bên ngoài. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ cũng không có trực tiếp tiến vào điên đảo ngũ hành giới, mà chính là thật cao trôi nổi ở trong hư không. Thế thì lập điên đảo ngũ hành đại sơn liền dưới chân hắn. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, tế ra hỗn độn kính. Trong một chớp mắt, một mặt đường kính 9 thước 9 tấc sáng ngời cổ kính hiện lên ở Chu Hoành Vũ trước người. Tại Chu Hoành Vũ thôi động dưới, cái kia hỗn độn kính như nước mặt kính, nhẹ nhàng một cái xoay chuyển, sáng như tuyết mặt kính chiếu hướng phía dưới điên đảo ngũ hành đại sơn. Tại hỗn độn kính chiếu xuống, 5 màu điên đảo ngũ hành sơn nhất thời biến đến hư ảo, hỗn độn kính bên trong điên đảo ngũ hành sơn, dần dần biến trong suốt. Trong lòng núi cảnh vật, từng cái hiện ra tại Chu Hoành Vũ trong tầm mắt, chậm rãi thúc dục hỗn độn kính. Chu Hoành Vũ không ngừng tại điên đảo ngũ hành sơn bên trong tìm tòi lấy. Đột nhiên, Chu Hoành Vũ đột nhiên đem trong tay hỗn độn kính ngừng lại. Thả mắt nhìn đi, sáng như tuyết hỗn độn kính bên trong, xuất hiện một hình ảnh. Bức tranh này mặt, ở vào điên đảo ngũ hành sơn trong lòng núi. Trong hình, đó là một cái to lớn động sảnh. Động sảnh chính trung tâm chỗ, là một đạo từ 5 màu thủy tinh, bao quanh quan tài. Quan tài bên trong, một đôi nam nữ trẻ tuổi, chính ôm nhau mà nằm, dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Trong đó, cái kia nam nhân, chính là Chu Hoành Vũ đã từng sử dụng tới kim điêu pháp thân. Mà nữ nhân kia, thì chính là Kim Tiên Nhi. Trận chiến ngày đó, Chu Hoành Vũ lấy sức một mình, liền chảm kim điêu tộc 81 thành viên thượng tướng. Thẳng đến Kim Tiên Nhi xuất thủ, mới như vậy vẫn lạc. Lúc đó, Kim Tiên Nhi coi là Chu Hoành Vũ lừa gạt nàng, đùa bỡn nàng, phẫn hận phía dưới, một kiếm đâm về phía Chu Hoành Vũ. Đối mặt một kiếm này, Chu Hoành Vũ bất lực trốn tránh. Cũng căn bản không muốn trốn tránh. Cái kia đối với hắn lúc đó tới nói, cũng coi là một cái kết cục tốt nhất. Trên thực tế, Kim Tiên Nhi tuy nhiên xấu hổ giận dữ khó nhịn, nhưng là trong nội tâm, lại cũng không muốn giết chết Chu Hoành Vũ. Tại nàng muốn đến, nàng cái kia tiện tay một kiếm, khẳng định có thể nhẹ nhõm bị né tránh. Đồng thời, Hoành Vũ Ma Vương nhất định sẽ tiện tay phản kích. Kim Tiên Nhi đã làm tốt, chết tại Chu Hoành Vũ trong tay chuẩn bị. Nếu như Chu Hoành Vũ thật hoàn thủ, Kim Tiên Nhi là tuyệt đối sẽ không tránh né. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Đối mặt Kim Tiên Nhi đó cũng không sắc bén một kiếm. Chu Hoành Vũ lại hoàn toàn không có trốn tránh. Tùy ý Kim Tiên Nhi, một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Sau cùng, Chu Hoành Vũ kim điêu pháp thân. Chết tại Kim Tiên Nhi trong ngực. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không có trêu đùa nàng, càng không có đùa bỡn tình cảm của nàng. Theo Chu Hoành Vũ chết đi, Kim Tiên Nhi cả người đều ngốc, cả trái tim trống rỗng. Vào thời khắc ấy, toàn bộ thế giới đều đã mất đi ý nghĩa. Sau cùng, Kim Tiên Nhi ôm lấy Hoành Vũ Ma Vương thi thể, thông qua động huyệt tiến nhập điên đảo ngũ hành sơn trong lòng núi, đồng thời rơi xuống đoạn long thạch, đem chính mình cùng Hoành Vũ Ma Vương sống giấu đi. Tự tử sao? Không sai, Chu Hoành Vũ đã chết rồi. Cái kia Kim Tiên Nhi cũng không có ý định sống sót. Im lặng nhìn xem hỗn độn kính bên trong Kim Tiên Nhi cùng kim điêu pháp thân thi thể. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ nội tâm thế giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Từ khi từ đại đạo hóa thân nơi nào biết được rất nhiều nội tình chân tướng về sau, đối với ái tình, Chu Hoành Vũ đã không lại tin tưởng. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ tới cái kia thủy lưu hương vậy mà bất quá là huyền sách an bài xuống một quân cờ. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ vô pháp tiếp nhận chính là kế sách này lại còn là Thủy Lưu Hương chính mình nói ra. Nàng cam tâm tình nguyện dùng nàng bản mệnh pháp bảo chân ái tỏa liên cùng Chu Hoành Vũ trói chặt lại. Vô luận Chu Hoành Vũ đầu thai chuyển thế đi nơi nào, Thủy Lưu Hương đều sẽ trước tiên đầu thai ở xung quanh hắn, đồng thời rất nhanh liền sẽ cùng Chu Hoành Vũ gặp nhau, đồng thời yêu nhau. Mà mỗi đến thời khắc này, Đế Thiên Dịch liền sẽ nương tựa theo cùng Thủy Lưu Hương ở giữa cảm ứng, tìm tới nơi này, tìm được Thủy Lưu Hương, tự nhiên cũng đã tìm được Chu Hoành Vũ. Không đợi Chu Hoành Vũ trưởng thành, liền tất nhiên sẽ bị Đế Thiên Dịch chém giết. Liên tiếp 9 đời, đều không ngoại lệ, Đế Thiên Dịch thậm chí dùng Chu Hoành Vũ 9 đời pháp thân khô lâu, luyện chế ra một chuỗi khô lâu dây chuyền. Cỡ nào ác độc a? Quang chỉ là muốn vừa nghĩ, Chu Hoành Vũ liền cảm thấy không rét mà run. Nếu không phải cái kia chân ái tỏa liên, chỉ có thể dây dưa cửu sinh cửu thế, Chu Hoành Vũ vĩnh viễn cũng trốn không thoát cái này tuần hoàn. Cái này căn bản là vô giải tử cục. Huyền Minh Thiên Đế, cũng chính là Huyền Minh Cổ Thánh, mới tới một chiêu ve sầu thoát xác. Khống chế lấy Chu Hoành Vũ thứ 9 thế pháp thân, cũng chính là Sở Hành Vân bản tôn nhục thân, đem đế thiên dịch cho dẫn đi, giúp Chu Hoành Vũ thắng được quý giá phát triển thời gian cùng không gian, mới có hôm nay Chu Hoành Vũ. Hiện đang hồi tưởng lại đến tình huống lúc đó, thật là nghìn cân treo sợi tóc. Một khi đế thiên dịch không có bị lừa qua, Chu Hoành Vũ căn bản là một tia đường sống đều không có. Một khi lần thứ 9 chuyển thế, vẫn là bị đế thiên dịch thành công trảm giết. Như vậy, đại đạo lần này kế hoạch liền triệt để thất bại. Hết chương.